Thái Cổ Cuồng Ma, chương 1479, Chiến Vô Cương. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên bong các tu sĩ ánh mắt nhìn chậm chạp từ không trung rơi xuống thanh niên áo bào đen, lại nhìn một chút trở lại không bãi thượng Tần Vũ, từng cái khiếp sợ không nói ra lời. Ai cũng không nghĩ tới Tần Vũ lại sẽ phản kích, càng không có nghĩ tới Tần Vũ lại bị thương nặng thanh niên áo bào đen. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liên tục ba người thảm chết ở hắc bào thanh niên này tay, hoàn toàn để cho đám tu sĩ này môn trong lòng sinh ra sợ hãi. Đặc biệt là biết người này là thái cổ cốt tộc sau, các tu sĩ lại không cái gì ứng chiến lòng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại không nghĩ rằng lúc này toát ra một người, lại đem cường hãn thái cổ cốt tộc người đánh thành trọng thương. Không chỉ là trên bong tu sĩ kinh ngạc đến ngây người, ngay cả thứ năm lầu trong phòng thanh niên yêu nghiệt môn toàn bộ đều kinh ngạc đến ngây người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong đó, một tên 15-16 tuổi quần áo hoa lệ thiếu niên ngơ ngác nhìn Tần Vũ, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, mà ở bên cạnh hắn, một tên mặc kim sắc áo lụa ước chừng 18-19 thanh niên sắc mặt âm trầm vô cùng. Ha ha, Ngô Thiên Kim, ta liền nói, nơi này có người có thể chiến thắng Ngô Ba chứ? Kia 15-16 tuổi quần áo hoa lệ thiếu niên cười ha ha, trực tiếp đứng lên, mở cửa phòng, đi ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai tay của hắn y theo ở trên lan can, mắt nhìn xuống phía dưới không bãi thượng Tần Vũ, ha ha cười nói. Ngươi tên gì, kể từ hôm nay, ngươi chính là ta Chiến Diệu Tổ thân binh. Tần Vô Địch, Tần Vũ hai tay ôm quyền, nhìn hướng lên phía trên thiếu niên, mặt không đổi sắc đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể nhìn đến thiếu niên mặt mũi lúc Tần Vũ lăng xuống, quan sát tỉ mỉ thiếu niên này, chẳng biết tại sao thiếu niên này dung mạo lại cho Tần Vũ một cổ cảm giác quen thuộc. Kỳ quái, Tần Vũ thầm nghĩ trong lòng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vô Địch, tên rất hay, Vương tướng quân, đem Tần Vô Địch an bài đến lầu 3 ở Chiến Diệu Tổ, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tần Vũ, cười ha ha, nói xong, liền xoay người tiến vào phòng bên trong. Nếu là tầm thường, Chiến Diệu Tổ tự nhiên như vậy kích động, càng sẽ không đích thân an bài Tần Vũ trụ sở. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng trước bị Ngô Thiên Kim nghẹn tràn đầy ác khí, bây giờ Tần Vũ bị thương nặng Ngô Ba, để cho Chiến Diệu Tổ tràn đầy bực bội toàn bộ thả ra, tâm lý thống khoái cực kỳ. Gocchuyenaudio.com. Lúc này, tên kia thanh niên áo bào đen đã đứng lên, hai mắt uy nghiêm nhìn chằm chằm Tần Vũ, chậm chạp bước ra nhịp bước, từng bước hướng Tần Vũ đi tới, hiển nhiên là không cam lòng thua ở không có tiếng tăm gì hạng người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trở về, Ngô Thiên Kim âm thanh âm vang lên, việc đã đến nước này, nếu còn đi truy cứu, chỉ sẽ bị người trò cười, hắn không chịu thua. Thanh niên áo bào đen sắc mặt âm trầm, gắt gao nhìn Tần Vũ, hướng lầu ba bay đi, tiến vào một căn phòng bên trong. Tần Vũ mắt nhìn thanh niên áo bào đen tiến vào phòng, chính thu hồi ánh mắt lúc tên kia mặc chiến giáp thanh niên rơi vào Tần Vũ trước mặt, quan sát Tần Vũ một phen sau, xuất ra một tấm lệnh bài đưa cho Tần Vũ, đạo. Đi lầu ba cửu hào phòng. Nói xong, liền chuyển. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thân rời đi, tướng quân, xin hỏi ta có thể mang ta lên bằng hữu sao? Tần Vũ nhận lấy lệnh bài, dò hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chiến giáp thanh niên cũng không quay đầu lại đạo. Có thể, Tần Vũ mắt nhìn mắt lệnh bài, liền quay đầu nhìn về phía Tôn Diêm vị trí chỗ ở, đạo. Tôn Diêm, đi với ta trong căn phòng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tôn Diêm ngơ ngác nhìn Tần Vũ, có chút không dám tin tưởng, mặc dù Tần Vũ nhìn sâu không lường được, nhưng Tôn Diêm cho là mình biết Tần Vũ thực lực, dù sao Tần Vũ cũng là huyền chữ binh, nhưng không nghĩ tới càng như thế hung. Nghe được Tần Vũ lời nói sau, Tôn Diêm hít sâu một cái, mặt hiện lên một vệt kích động cùng cảm kích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ trở thành chiến diệu tổ thân binh, có thể nói một bước lên mây, không nghĩ tới cũng không có vì vậy quên chính mình, cái này làm cho Tôn Diêm rất là làm rung động, sau đó, hắn vội vàng đi ra, đuổi theo Tần Vũ. Một lát sau, lầu ba cửu hào phòng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gian phòng không lớn, chỉ có một phủ phục cùng một bộ bàn ghế, căn cứ thanh niên áo bào đen kia đến xem, lầu ba này hẳn là đám kia yêu nghiệt nô bộc thân binh chỗ cư trụ, cho nên, đơn giản như vậy ngược lại cũng nói qua đi. Tiến vào phòng xá sau, Tần Vũ liền ngồi xếp bằng xuống, tuy nói hắn toàn diện áp chế thanh niên áo bào đen, nhưng thanh niên áo bào đen lực đạo mới vừa vô cùng, Tần Vũ nhìn như vô sự, nhưng lục phủ ngũ tạng có chút bị tổn thương, nếu không phải là hắn cưỡng ép ngăn chặn cũng sẽ phun ra máu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này, hắn nếu quyết định xuất thủ, như vậy thanh thế liền muốn làm lớn nhiều chút, cứ như vậy, có thể để cho chiến diệu tổ coi trọng nhiều chút, mà không phải chờ đến không bại trận doanh sau liền quên đi. Trừ lần đó ra Tần Vũ cũng là vì cho trên bong tu sĩ nhìn, cũng có để cho bọn họ tâm sinh kính sợ ý tứ. Góc truyện audio.com Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ trước đọc trong sách có đôi lời để cho Tần Vũ khắc sâu ấn tượng, nói là liên quan tới chư thiên liên minh hiện trạng, kia trong sách dùng một câu khái quát, vô số tiểu phái hệ ngưng tụ thành một phe cánh, mà chín trận doanh tạo thành chư thiên liên minh. Ý là, mỗi một trong trận doanh do đông đảo hệ phái tạo thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vốn là Tần Vũ cũng lơ ngơ, nhưng phía sau biết được mỗi vị tướng quân có thể trông coi 100.000 tu sĩ, đại tướng quân trông coi 100.000, thống lĩnh trông coi 10.000 tu sĩ lúc Tần Vũ loáng thoáng minh bạch ý trong lời nói. Những lời này tiểu phái hệ, chỉ sợ chỉ là trông coi 100.000 tu sĩ tướng quân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, từ đó trở đi Tần Vũ liền nảy sinh ra những ý nghĩ khác. Trước hắn gia nhập chư thiên liên minh, chủ yếu là hung thú huyết cùng với cường đại thân mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà bây giờ Tần Vũ lại nhiều mục đích, đó chính là ở chư thiên liên minh thành lập thuộc về mình thế lực. Những năm gần đây Tần Vũ cắt thân thể sẽ đến thế lực tầm quan trọng, nếu như nói một thực lực cá nhân mạnh hơn nữa, nhiều nhất là để cho người nghe tin đã sợ mất mật, chỉ khi nào có cơ hội, mọi người sẽ gặp phấn khởi vây công. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giống như tiến vào đại hoang thánh triều lúc gặp vây công như thế. Nhưng nếu có thế lực là dựa vào, như vậy, bất kỳ nghĩ tưởng động người một nhà đều phải cân nhắc phải bỏ ra bực nào hậu quả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù trong thời gian ngắn, cổ thế lực này không cách nào trợ giúp cho Tần Vũ cái gì, nhưng chỉ cần mưu đồ tài bồi, đợi một thời gian, có lẽ cũng có thể thành đại khí. Chính là bởi vì cái ý niệm này cho nên Tần Vũ mới chịu để cho trên bong mấy trăm ngàn tu sĩ tâm sinh kính sợ, đúng như chiến diệu tổ từng nói, mấy trăm ngàn trong tu sĩ, không chừng sẽ sản sinh ra không phải tồn tại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bình phục trong cơ thể khí huyết sau, Tần Vũ xuất ra đan dược bình, đổ ra một viên đan dược bỏ vào trong miệng, sau đó, hắn nhìn về phía Tôn Diêm, đạo. Tôn Diêm, trước ngươi nói chiến vô cương đại thống lĩnh. Chiến, họ là đại thống soái ban cho. Tôn Diêm nghi ngờ nhìn về phía Tần Vũ, không biết Tần Vũ tại sao lại đột nhiên hỏi tới cái này, nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều, gật đầu nói. Đúng vậy, theo ta được biết chiến vô cương đại thống lĩnh bản tính cũng không họ chiến, bất quá, hắn bản tính là cái gì, sẽ không hiểu Tần. Đạo hữu thế nào đột nhiên hỏi tới cái này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng không họ chiến, góc truyện audio.com Tần Vũ trong đầu hiện lên chiến diệu tổ dung mạo, vẻ này cảm giác quen thuộc vẫy không đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ con ngươi kịch liệt co rụt lại, hoàn toàn ngốc tại chỗ. Là hắn, Tần Vũ trong đầu không kìm lòng được hiện lên một cái người hiền lành mập mạp mặt mũi. Giao diện cho điện thoại, cách chương.